mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1413, hợp đạo chứng nhận bán tiên. 7K, thứ 1398 chương hợp đạo chứng nhận bán tiên. 7K, bút lạc kinh phong vũ, tự thành định càn khôn. Lý Phàm xem mèo vẽ hổ, thành công đem vô danh chân tiên trên xương đùi hiển hóa hoàn chỉnh tiên phàm chi biến chữ triện. Khắc ấn tại đạo chi chìa bên trên tấm đá. Tích tắc này, trên bầu trời trong vòng xoáy, tựa hồ có cái gì không thể nói tồn tại phủ xuống. Dung chuyển bên trong, huyền hoàng thiên địa, thậm chí thế gian hết thảy, lập tức phảng phất bị thúc ép lâm vào trong đứng im. Liền chủ trì thôi động huyền hoàng giới thăng hoa Lý Phàm. Cũng là như thế, nghìn vạn đạo lôi đình, tại cùng trong lúc nhất thời, tại huyền hoàng giới trên thiên mạc lập lòe, mỗi thoáng qua một đạo phích lịch, huyền hoàng giới cũng giống như bị trọng chùy đập qua, hơi hơi rung động, rầm rầm rầm, vốn là từ rất nhiều thế giới khâu lại mà thành huyền hoàng giới. Tại như thế vĩ lực kháng đánh xuống, bắt đầu tiến một bước dung hợp, xem như châu vực biên giới tuyến tồn tại phệ nguyên xương trắng. Tại những này đả kích bên trong, trở nên càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, trời cùng đất ở giữa khoảng cách, cũng ở đây lần lượt gõ phía dưới, trở nên càng tiếp cận, càng khiến người ta kinh hãi là, mỗi một lần lôi quang chớp động, đều kèm theo huyền hoàng giới bên trong một phiến khu vực chôn vùi. Dường như là không chịu nổi thăng hoa tiên vực áp lực thật lớn, mà hóa thành bột mịn, khu vực chôn vùi tiêu thất mang đến trống rỗng, rất nhanh sẽ bị khu vực khác đè ép. Thay thế, thế giới mấy ước năm tích lũy mới có thể đản sinh biến hóa, tại trong huyền hoàng giới khoảnh khắc diễn ra, bây giờ tựa như tại lôi đình trong liệt hỏa nung khô. Khứ vu tồn tinh, giữa thiên địa chỗ bộc lộ khí tức, trở nên càng thần thánh đồng thời. Huyền hoàng giới lớn nhỏ phạm vi cũng tại bị từng bước một cắt giảm. Lý Phàm tuy bị thế giới thăng hoa vĩ lực ổn định lại thân thể, nhưng tư tưởng lại vẫn hoạt động mạnh. Hắn chăm chú nhìn trên bầu trời vòng xoáy, từ trong quả nhiên cảm ứng được tiên phàm chi biến đại đạo nguyên thủy. Thương cổ khí tức, so với tiên phàm chi biến tự phù, hắn càng thêm khó có thể lý giải được, làm cho người sinh ra bản năng kính sợ, chính là tại cái này đại đạo khí tức ảnh hưởng dưới, huyền hoàng giới mới có thể đột phá thăng hoa đăng lâm điểm, có tư cách tiếp tục hướng về tiên vực leo lên. Tu sĩ muốn hóa phàm vì tiên đã là khó như lên trời, huống chi một giới, cho dù huyền hoàng giới có Lý Phàm rất nhiều chuẩn bị tương trợ, tích lũy phong phú tới cực điểm, chính thức thăng tiên quá trình bên trong cũng là cực kỳ nguy hiểm, như gió lốc sậu vũ trung phiêu diêu thuyền cá nhỏ, tựa như lúc nào cũng có nguy cơ bị lật úp, trong vòng xoáy ngàn vạn lôi đình như chùy, không ngừng đánh, vĩnh vô chỉ cảnh, huyền hoàng giới công cành thân thể, bị từng tấc gọt đi, có chút không đúng, thế giới này tiên phàm chi biến tiêu hao, cũng quá mức khoa trương. Lý Phàm ẩn ẩn phát hiện manh mối, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc lên, giống như ta trước đây tự mình thí nghiệm, trong điện quang hỏa thạch, Lý Phàm nghĩ tới cổ chi tu tiên giới, đối với tu sĩ độ kiếp thành công, sau đó phi thăng ghi chép, lôi kiếp không hiện, cũng không có tiên linh chi khí quán thể, phụ trợ thuế yến, toàn bộ nhờ tự thân nội tình gượng chống qua tiên phàm biến hóa, cái này tại dưới tình huống bình thường căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Bên tai lại truyền tới huyền hoàng giới vạn phần hoảng sợ tín hiệu cầu cứu, chỉ có điều tại thăng tiên kiếp nạn bị hành hạ, hắn bây giờ đã cực kỳ suy yếu. Lý Phàm lợi ích tạm thời là cùng huyền hoàng giới khóa lại một khối, rất nhanh hắn liền làm ra quyết đoán, điều động huyền hoàng giới dư lực, tạm thời từ tiên phàm chi biến đại đạo khí tức làm kinh sợ khôi phục năng lực hành động. Lý Phàm tâm niệm khẽ động, đạo đồng thu thủy biến trở về xanh thảm chi kiếm trạng thái. Sau đó kiếm quang như mưa, phân bố huyền hoàng giới các nơi, lấy kiếm thân là vật dẫn, hấp thu vô hạn tinh hải chi lực. Cùng lúc đó, huyền hoàng giới đại địa bên trên, chợt trên trăm đạo suối phun, tự dưng phóng lên trời, chính là Lý Phàm sắp tới ám tinh dưới biển khe hở đất chúng sinh cơ. Đánh cáp, dẫn độ mà đến, hai cỗ liên tục không ngừng sức mạnh, tựa như hai khỏa thuốc đại bổ, hung hăng kéo lại được huyền hoàng giới tràn ngập nguy hiểm tính mệnh. Nhưng thương khung trong vòng xoáy, ánh chớp lập lòe càng ngày càng cấp tốc, thời gian lập lòe khe hở quá nhỏ, cho nên tạo thành không ngừng tử quang, yếu ớt chiếu chiếu đến phía dưới huyền hoàng giới. Theo trời cùng đất khoảng cách bị cắt giảm, bầu trời tựa như lật úp, hoành áp xuống, năm cái trụ trời, chỉ có trung ương vô danh chân tiên xương đùi biến thành còn có thể trèo trống. Còn lại bốn cái toàn bộ đều tại kinh khủng cự lực áp bách dưới. Từ trên xuống dưới, từng khúc hóa thành bột mịn, cho nên tạo thành trung ương cao, bốn phía thấp mái vòm hình dạng, mắt thấy huyền hoàng giới tự thân diễn hóa, trụ trời. Hoàn toàn không đủ để chống đỡ lấy đem nghiêng chi thiên. Lý Phàm híp mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng. Đang trong ngủ say, bị tiên linh chi khí tư bổ tiểu thiên thú, chợt phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Thân thể của nó không khống chế được xoay chuyển tới, sau đó trong một chớp mắt bành trướng ngàn vạn lần, chổng vó giống như trụ trời, chống đỡ lấy không ngừng rơi xuống thiên khung. Bầu trời rơi xuống áp lực thật lớn, bị tiểu thiên thú gánh chịu. Cho dù nó thể chất lạ thường, còn nuốt vào mấy viên tiên vực quân cờ, nhưng cũng không cam tâm cứ như vậy bị xem như vật tư tiêu hao. Trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm hồng quang, không ngừng mà giãy giụa, gầm nhẹ gầm thét, tựa hồ muốn thoát khỏi Lý Phàm khống chế. Thỉnh, kiếm gỗ thiên chi kỳ, Lý Phàm thần sắc trang nghiêm, lớn tiếng ngâm sướng. Ngày xưa Thiên Kiếm Tông kiếm chủng trong di tích, chịu vạn kiếm bảo vệ chuôi này kiếm gỗ, chợt tự phát ra một tiếng ngâm khẽ, kiếm quang lóe lên, sau một lát, liền bay đến Lý Phàm trong tay. Này kiếm gỗ, chính là ngày xưa Bạch Tiên Sinh sáng tạo, vì huyền hoàng giới kiếm đạo hiển hóa, huyền hoàng giới thăng hoa quá trình bên trong, này kiếm đạo cũng đi theo một đường phát sinh thuế biến. Bây giờ rơi vào Lý Phàm trong tay, đã sáp nhập vào một ít siêu thoát phàm tục vô thượng kiếm đạo. Chảm, kiếm tùy ý động, trong chớp mắt, kiếm gỗ thiên chi kỳ liền hóa thành bạch quang. Tại huyền hoàng giới tứ giác lượn quanh một vòng tròn, giống, tiểu thiên thú đau đớn vô cùng trong tiếng giống giận dữ. Tứ chi của nó, ứng thanh mà rơi, tật. Lý Phàm điều khiển huyền hoàng giới thiên địa chi lực, đem tiểu thiên thú tứ chi hòa tan vào tứ đại trụ trời bên trong. Hấp thu bộ phận tiên vực pháp tắc, thiên thú tứ chi năng lực chịu đựng, xa không phải phàm tục tu tiên giới có thể so sánh. Bầu trời rơi xuống, vẫn như cũ kéo dài một đoạn thời gian, cuối cùng làm thiên thú tứ chi tại ngoại giới cực đoan áp bách dưới. Cùng huyền hoàng giới trụ trời hoàn toàn hòa làm một thể sau đó. Mới rốt cục miễn cưỡng chống đỡ đem nghiêng chi thiên. Lý Phàm hơi hơi thở dài một hơi. Nhìn về phía trong tay kiếm gỗ thiên chi kỳ. Tất nhiên có thể bằng vào hắn sắc bén. Thẳng tiến không lùi kiếm đạo đặc tính. Cưỡng ép chặt đứt thiên thú tứ chi. Nhưng cùng thiên thú tứ chi bên trong ẩn chứa tiên vực pháp tắc cắt chém. Cũng đối kiếm gỗ tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Kiếm gỗ từng khúc vỡ vụn, hóa thành từng đạo huỳnh quang, tan đi trong trời đất. Kiếm chi nhất đạo, tại huyền hoàng giới bên trong, không tồn tại, muốn nó hắn tự nhiên khôi phục, có lẽ phải dùng tới trăm ngàn vạn năm thời gian, có thiên thú tứ chi phụ trợ chèo chống, huyền hoàng giới nguy cấp, cảnh ngộ, đại đại chuyển biến tốt đẹp, cho dù chỉnh thể khu vực lớn nhỏ, vẫn tại bị không ngừng cắt giảm, nhưng tối thiểu nhất, trời và đất khoảng cách sẽ lại không giảm bớt. Bất quá vấn đề căn bản nhất, vẫn không có giải quyết, thế giới tiên phàm diễn hóa, tiêu hao quá lớn, dù cho có kẽ đất sinh cơ, tinh hải chi lực song trọng quán thâu, cũng vẫn như cũ đã vào được thì không ra được, Lý Phàm cũng phát giác được, cũng không phải là huyền hoàng giới thăng hoa thành tiên vực cần năng lượng tiêu hao, vượt qua vô hạn tinh hải chi lực, mà là chỉ bằng thu thủy sức một mình. Hấp thu năng lượng hiệu suất quá thấp, chỉ có vô hạn chi lực, không cách nào hoàn toàn khai quật. Tưởng niệm chớp động ở giữa, Lý Phàm đã có chủ ý, hơi hơi khom người, trên đầu mũ miệng buông xuống, che khuất biểu hiện trên mặt. Lý Phàm âm thanh vang vọng huyền hoàng thiên địa, thỉnh lịch đại đại thiên tôn, tiếng như pháp chỉ, nói ra thì linh tiên phàm chi biến kịch liệt chấn động bên trong, từng đạo hư ảnh thứ tự xuất hiện giữa thiên địa, mà đương nhiệm đại thiên tôn vô danh cũng là tự chủ bay lên, bổ vị đi đến sau cùng vị trí, từ vô danh lên càng là hướng phía trước, đại thiên tôn hư ảnh thì càng mơ hồ. Đầu tiên là bạch tiên sinh hư ảnh, mặt mũi vẫn lờ mờ có thể thấy được, lại phía trước lại là chỉ có thể nhìn thấy thân hình, trên khuôn mặt bất quá một mảnh hư vô, cái này trống không khuôn mặt hư ảnh phía trước đứng vững vàng dáng người, cho dù thấy không rõ khuôn mặt, Lý Phàm lại là liếc mắt nhận ra, cái kia hẳn chính là Huyền Thiên Vương sở lưu ấn ký. Huyền Thiên Vương phía trước còn có bốn vị, chỉ có điều bọn chúng một cái so một cái mơ hồ. Đời thứ nhất huyền hoàng đại thiên tôn, thậm chí cũng chỉ còn lại có mơ hồ hình dáng. Tám đạo hư ảnh, tất cả đại biểu cho khi xưa huyền hoàng đại thiên tôn. Cho dù bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân đã mất đi, nhưng như cũ tại huyền hoàng thiên địa bên trong lưu lại duy nhất thuộc về ấn ký của mình. Đã từng thiên đạo bạch, liền từng mượn nhờ Lý Phàm thánh thai tái hiện nhân gian. Mà bây giờ, cơ hồ lấy được huyền hoàng giới hoàn toàn trưởng khống quyền Lý Phàm. Lợi dụng huyền hoàng giới bị nguy cơ sinh tử, cưỡng ép đem tám vị đại thiên tôn cùng nhau kêu gọi ra. Nay huyền hoàng gặp nạn, thỉnh chư vị đại thiên tôn trợ một chút sức lực. Lý Phàm thần sắc trang nghiêm, hướng về phía tám đạo thân ảnh lại độ khom người cúi đầu. Sau đó, thái giáp thần thuật âm vang phát động, dường như là cảm nhận được huyền hoàng giới bên này đang phát sinh kinh thiên biến hóa. Tinh hải ý thức cố ý tránh né, trong lúc nhất thời cũng không có đáp lại Lý Phàm. Lý Phàm kiên nhẫn không bỏ, đồng thời cũng đem thái giáp thần thuật truyền cho lịch đại đại thiên tôn. Tám đạo thân ảnh thế là tuần tự gia nhập vào câu thông tinh hải nghi thức bên trong. Có thể trở thành huyền hoàng giới đại thiên tôn, không có chỗ nào mà không phải là thế gian tuyệt đỉnh anh tài. Mà đời thứ nhất đại thiên tôn, thậm chí còn là thực sự tiên chi thân thể. Cho dù bọn hắn đã qua đời, nhưng mà bọn hắn lưu lại ấn ký, vẫn như cũ bảo lưu lấy một phần trong đó đặc chất. Tám người liên thủ thi triển nghi thức, cho dù có mọi loại không muốn, vô hạn tinh hải cũng vẫn là bị thúc ép tiến hành liên thông. Quân Thiên, Lý Phàm chủ đạo phía dưới, tám đạo thân ảnh cùng đối với tinh hải ý thức thi triển Quân Thiên thần thuật, vô tận vô lượng rực rỡ tinh quang thoáng chốc lập lòe tại huyền hoàng giới bên trong, bởi vì thăng hoa tiên vực mà bị ép lâm vào đứng im, đều bởi vậy ngắn ngủi khôi phục vận chuyển. Thỉnh đại thiên tôn tế đạo. Lý Phàm mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, từng cái hành lễ, đầu tiên là vô danh, không chút do dự, vô danh lấy thân là thông đạo, đem vô hạn tinh hải chi lực hấp thu, tiếp nhận tiến huyền hoàng giới bên trong. Sau đó là thiên đạo trắng, từng đạo đại thiên tôn hư ảnh, phân biệt phi độn đến huyền hoàng giới các nơi, đem tinh hải vô hạn chi lực tiếp dẫn, thẳng đến đời thứ nhất huyền hoàng đại thiên tôn, mơ hồ hình dáng, tại vô hạn tinh hải chi lực quán trú, hóa thành lấp lánh lam quang, tinh quang cự nhân cũng không có bay thẳng hướng hắn ứng đi vị trí, mà là có chút không hiểu. Nhìn xem một mực bị Lý Phàm kéo lên phiến đá, đại thiên tôn hư ảnh cũng không có ngây người quá lâu. Sau một lát, liền chớp mắt đã tới, lấn người đi tới Lý Phàm bên cạnh, một ngón tay điểm nhẹ tại bên trên tấm đá. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, đời thứ nhất đại thiên tôn động tác chi mau lẹ, cho dù huyền hoàng giới chi lực ra thân Lý Phàm cũng không có phản ứng lại. Trong lòng cả kinh, đã là gọi ra thật đúng là giới diện, để phòng kế tiếp biến cố phát sinh, nhưng để hắn có chút bất ngờ là, đời thứ nhất hư ảnh một ngón tay đâm chọt trên tấm đá sau, liền sẽ không có động tác khác, cũng không có dị biến gì phát sinh, như thế rằng co mấy cái hô hấp thời điểm, đại thiên tôn hư ảnh tự phát rời ngón tay. Sau đó tựa như giải quyết xong cái gì chấp niệm một dạng, đi đến hắn ứng đi vị trí. Lý Phàm đầu tiên là nao nao, sau đó hơi suy nghĩ, liền hiểu được, đây cũng không phải là ngày xưa đăng tiên đài bên trong đạo chi chìa phiến đá bản thể, chẳng qua là Huyền Thiên Vương sở lưu phục chế phẩm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. May mắn, nếu không phải như thế, cái này vẫn còn có đời thứ nhất đại thiên tôn một chút bản năng hư ảnh, có lẽ sẽ mang đến cho ta phiền phức ngập trời. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm may mắn, huyền hoàng giới bên trong có thiên thú tứ chi trèo trống, cùng với 8 vị đại thiên tôn liên thông tinh hải, lấy vô hạn chi lực liên tục không ngừng viện trợ, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm huyền hoàng giới, rốt cuộc lấy tại vượt qua tiên phàm chi biến cực đoan khuấy động bên trong, dần dần ổn định lại. Đại đạo hiện ra vòng xoáy bên trong, đông đúc liên tiếp hiện ra màu tím lôi đình, bắt đầu giảm xuống tới lóng lánh tần suất. Huyền hoàng thiên địa ở giữa chấn động, cũng chậm chậm chậm lại. Thân cầm huyền hoàng thiên địa chi lực, Lý Phàm lấy phàm thai mắt thường, cũng có thể 10 phần thấy rõ ràng. Nhìn như không có cái gì biến hóa lớn, huyền hoàng giới nội đang bị không biết lực lượng thần bí một bút lại một khoản lặp lại bôi tô lại lấy, sự vật bản thân từ trong đến bên ngoài tựa hồ không có biến hóa, nhưng lại càng thêm kiên cố sinh động, tiếp cận bản nguyên. Lý Phàm tâm trung sinh ra một cỗ vui sướng, biết kiên trì vượt qua mấu chốt giai đoạn, bây giờ chính là thuế biến vũ hóa buông xuống thời khắc. Bất quá, bây giờ lại không phải sớm bày tiệc ăn mừng thời điểm. Lý Phàm yên tĩnh đứng sừng sững, tiếp tục chờ đợi thời cơ, thẳng đến trên bầu trời vòng xoáy, phạm vi bắt đầu giảm bớt, tiên phàm chi biến đại đạo diễn hóa. Sắp lúc kết thúc, Lý Phàm lại cử động, thỉnh chư vị đại thiên tôn, bổ thiên. Thần sắc thành khẩn, đồng thời truyền đạt ý niệm, quân tinh hải chi lực, trợ giúp huyền hoàng giới vượt qua nan quan thời điểm. Lịch đại đại thiên tôn hư ảnh, cũng đã trở thành giống tinh linh tồn tại. Ngày xưa huyền hoàng giới, thân ở tinh hải bên trong, đại thiên tôn có thể kiêm mà mặc cho chi. Bất quá bây giờ huyền hoàng giới, cho dù thăng hoa lột xác thành huyền hoàng tiên vực, tiên vực chi đại thiên tôn, há lại có thể khuất tại tinh hải. Lý Phàm truyền lại đạt ý tứ, cực kỳ rõ ràng, cũng là chân chính phù hợp huyền hoàng giới lợi ích, đã từ thoi thóp bên trong khôi phục lại, mắt thấy chứng đạo tiên vực có hy vọng huyền hoàng giới thiên đạo. Cũng phối hợp Lý Phàm, ra lệnh, 8 vị đại thiên tôn, ngoại trừ vô danh bên ngoài, còn lại vốn là thế giới ấn ký biến thành, cho nên cũng không có bao nhiêu chống cự, cũng không rõ ràng thân hình, chậm rãi hòa tan, tan biến tại vô hạn tinh hải chi lực bên trong. Tinh linh cho dù bất tử bất diệt, song khi hắn nhóm y tồn vật dẫn không còn tồn tại, hắn nhóm cũng chỉ được tan biến tại giữa thiên địa, cũng không phải là chỉ là đơn giản giải trừ triệu hoán đơn giản như vậy, mà là huyền hoàng giới cử động lần này, triệt để đem ngày xưa mấy vị đại thiên tôn lưu lại trong thiên địa nguyên sơ ấn ký cho xóa đi. Cũng liền mang ý nghĩa, từ nay về sau, huyền hoàng giới cũng không còn cách nào triệu hồi ra đại thiên tôn hư ảnh. Tinh linh tán loạn, liên thông vô hạn tinh hải chi lực thông đạo cũng dần dần khép kín. Nhưng tiên phàm chi biến tiêu hao cũng đang kịch liệt giảm bớt, có thu thủy trèo trống cũng là đầy đủ, đưa đi 7 vị cực kỳ có uy hiếp đại thiên tôn hư ảnh. Lý Phàm nhìn về phía sau cùng vô danh, vô danh đại thiên tôn vô tri vô thức, chỉ là cùng vang thiên đạo tự nhiên vận chuyển, bây giờ đến hắn làm ra chính xác lựa chọn thời điểm. Vô danh đầu tiên là sáng lập đời tiếp theo đại thiên tôn kế nhiệm khảo nghiệm. Sau đó ngọn lửa vô danh từ trong cơ thể nộ chợt hừng hực mà đốt, càng là đuổi kịp một đời đại thiên tôn Tô Bạch một dạng. Lựa chọn tự vận mà chết, làm đại thiên tôn vô danh ngọn lửa trên người triệt để đem hắn nuốt hết. Sau đó tiêu tán thời điểm, lấy 8 vị đại thiên tôn vì tế phẩm, huyền hoàng giới thăng hoa, đăng lâm chi lộ, cũng cuối cùng nghênh đón thời khắc cuối cùng, sắp vượt qua tiên phàm ở giữa đường tuyến kia. Lý Phàm tâm bên trong chợt có rõ ràng cảm ngộ, làm huyền hoàng giới tấn thăng tiên vực nháy mắt, quá khứ hắn cùng Lý Phàm ký kết đủ loại điều ước, toàn bộ đều biết hóa thành giấy lộn, không còn chắc chắn, phàm cùng phàm ở giữa còn sẽ tồn tại ước định, khế ước, tiên cùng phàm ở giữa há lại sẽ chịu này gò bó. Phúc Lâm tâm trí, dựa vào trưởng khống huyền hoàng thiên địa sức mạnh một khắc cuối cùng, Lý Phàm đem thiên địa chi phách, mặc sát, triệu hoán đi ra, cái tiếp theo nháy mắt, trong bầu trời vòng xoáy, triệt để khép lại, tại ầm ầm tiếng vang bên trong, huyền hoàng thiên địa một lần nữa lâm vào vận chuyển, từng đạo thất thải quang mang đường vân, xuất hiện ở trong thiên địa các ngõ ngách. Tại thế gian không ngừng nhảy nhót, nguyên bản bị áp xúc đến cực điểm huyền hoàng giới, bắt đầu đụng đáy, bắn ngược thuế biến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành lớn lên. Trong khoảnh khắc, huyền hoàng giới lại độ trở nên trời cao đất xa, một cái chớp mắt ước vạn dặm, lấy Lý Phàm tầm nhìn, mấy hơi thở đi qua đều không thể thấy rõ ràng thiên địa tứ giác bên trong chống trời trụ lớn. Lý Phàm đem huyền hoàng giới biến hóa kinh người thu hết vào mắt, mượn nhờ cuối cùng một tia còn sót lại huyền hoàng giới chi lực. Hắn mơ hồ phát giác được, đã là cực xa xôi thiên ngoại, tiên khư bên trong cơ tiên tựa hồ đã thức tỉnh, bất quá nàng không hiểu nhìn trước mắt xuất hiện tiên vực, hết sức cẩn thận lựa chọn không có mạo muội xuất hiện, chỉ là xa xa quan sát. Mà huyền hoàng giới nguyên đạo châu bên trong, đại pháp sư cùng với cái hư ảnh kia vẫn như cũ ở vào trạng thái ngủ say, chỉ là đã rất lâu không có truyền đạo âm thanh vang lên hư ảnh lần nữa bắt đầu tự phát ngâm tụng thanh âm. Trong giấc ngủ say, đại pháp sư cau mày, miệng khép mở không chắc, đồng dạng cũng là nói ra truyền đạo thanh âm. Hai người gặp nhau nhưng lại không điệp ra, mà càng là triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng hóa thành hoàn toàn yên tĩnh. Huyền hoàng giới ngoại, thiên y cùng truyền pháp vừa mới phá vỡ Lý Phàm bố trí tường cao, nhìn xem không hiểu xuất hiện quen thuộc vừa xa lạ huyền hoàng giới, đứng chết chân tại chỗ. Để Lý Phàm có chút bất ngờ là truyền pháp thiên tôn trên mặt, khuôn mặt vậy mà bắt đầu chớp động biến ảo, tựa hồ có đồ vật gì muốn phá xác mà ra đồng dạng. Huyền hoàng giới nội, theo chính thức tấn thăng tiên vực, vô số biến hóa liên tiếp phát sinh, nhưng Lý Phàm kỳ thực tự thân tuyệt đại đa số lực chú ý đều tập trung ở trước mắt thiên địa chi phách, hay là nói thiên địa tiên phách mặc sát thân bên trên. Huyền hoàng giới hóa phàm vì tiên, mặc giết cũng tại Lý Phàm trước mặt, hoàn chỉnh từ phàm đến tiên thuế biến, vốn chỉ là từ nồng đậm màu mực tạo thành mơ hồ nhân loại thân thể bộ dáng. Hóa thành thiên địa tiên phách sau, vẻ ngoài chi tiết trở nên càng thêm phong phú cụ thể. Thậm chí nhiều kiện bị gió thổi bay trường bào, mặc sát trên mặt, cũng không phải là giống thường nhân tầm thường ngũ quan, mà là không ngừng tự do, biến ảo, màu mực ký hiệu, cùng thiên địa tiên phách, mặc sát, bốn mắt nhìn nhau, Lý Phàm nội tâm bản năng, điên cuồng cảnh báo, mà có lẽ là bởi vì Lý Phàm một tay thôi động huyền hoàng giới thăng hoa. Thuế yến là tuyệt đối đại công thần nguyên nhân, thuần túy là phá hư pháp tắc hóa thân mặc sát, vậy mà không có trước tiên lựa chọn động thủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Lý Phàm sẽ bởi vì huyền hoàng diệt thế biến. Lý Phàm tâm bên trong khoảnh khắc mặc niệm, ngày xưa lặng lẽ cắm vào huyền hoàng giới bom, chỉ một thoáng bị dẫn bảo, ngày xưa thân là bình thường tu tiên giới lúc diệt thế thay đổi đã đáng kinh đáng sợ, làm huyền hoàng giới thăng hoa hóa thành tiên giới sau, trong đó bộc phát diệt thế thay đổi, càng là khó mà diễn tả bằng lời kinh khủng, thế giới hóa thành tiên vực, trong đó chúng sinh hãy còn không có hưởng thụ được gà chó lên trời mang đến phúc lợi. Tai nạn khủng bố cũng đã buông xuống, gió lạnh gào thét, trong khoảnh khắc đem thiên địa, thời không đóng băng, trong đó hết thảy sinh linh, tất cả không kịp có chút phản ứng, hóa thành băng tinh một bộ phận, từ không trung hạ xuống từng đạo đáng sợ lôi đình, ánh chớp bao phủ chỗ, toàn bộ đều hóa thành thuần túy hư vô, đản sinh tại trong thiên địa lôi quang, thề phải đem thiên địa tự thân hủy diệt, thăng hoa vì tiên vực huyền tiên giới, vừa ăn không lâu, liền nghênh đón vạn kiếp buông xuống kinh khủng biến hóa. Huyền hoàng giới thiên đạo vừa kinh vừa sợ, nhưng lại không rõ ràng cho lắm, mà thiên địa tiên phách mặc sát, bây giờ cũng là ngơ ngẩn thất thần, bởi vì hắn bén nhạy phát giác được, những thứ này tuyệt đại đa số diệt thế tai kiếp, tất cả đều là hướng về hắn mà đến, lại không lo được trước mắt tu sĩ, mặc sát dục liên hợp huyền hoàng giới khác thiên địa tiên phách. Muốn đem đủ loại này diệt thế biến cố bình phục, tiên hàng, vạn vật quy khư, một đạo lạnh nhạt đến cực điểm âm thanh, phá vỡ mặc sát động tác, phảng phất bỗng nhiên ở vào hoàn toàn xa lạ khu vực. Mặc sát trước mắt huyền hoàng giới cảnh tượng, đột nhiên biến đổi, thay vào đó là vô cùng vô tận hủy diệt phong bạo, lấy kiếm gỗ hư ảnh ẩn thân Lý Phàm, trong đầu ức vạn khắc rực rỡ tinh thần đồng thời lập lòe, mỗi một khỏa đều tại thôi diễn lấy một cái to lớn tiên trận một bộ phận. Cái này ức vạn khỏa liên hợp lại, cùng thôi diễn phía dưới, cũng liền đem chân chính tiên trận đưa đến thế gian, giải ly điệp, tiên liệt, lấy được tiên linh chi khí tương trợ, nguyên bản vốn đã phá toái thành vô số hạt nhỏ trung mạt giải ly điệp, chính thức dục hỏa trùng sinh, tiên linh chi khí huyền bí tác dụng phía dưới, mỗi một cái hạt nhỏ đều lại độ diễn biến trở thành hoàn toàn mới giải ly điệp. Ức vạn tinh thần lập lòe, tân sinh giải ly điệp như vô số chân tiên mọc lên như rừng, dạng người rực rỡ, tiên liệt giải ly điệp thôi diễn năng lực đã có chút vượt ra khỏi Lý Phàm nhận thức, chỉ cần hắn hơi động một chút niệm, giải ly điệp cũng đã đem trận pháp dựa theo Lý Phàm cần thiết, tựa hồ không bao giờ ngừng nghỉ thay đổi xuống, thậm chí không cần Lý Phàm tự mình bày trận, từng ly từng tí tiên linh lực từ tiên liệt giải ly điệp ức vạn trong cốt lõi di tán mà ra, tự phát diễn biến thành trận pháp. Thế là chân chân chính chính tiên cấp đại trận sinh ra, so với Lý Phàm phía trước bố trí, uy lực đơn giản một trời một vực. Thậm chí tại sinh thành cái này trong chốc lát, tiên liệt giải ly điệp đều đối nó đang tiến hành thay đổi. Cải tiến, từ bắt đầu bày trận, đến hoàn thành, đã là mấy chục đời phiên bản diễn biến. Phảng phất thật có đem vạn vật hóa thành triệt để hư vô chi uy. Đã từng, cái này tiên hàng, vạn vật quy hư đại trận, cơ tiên một cái hư ảnh, đều có thể phất tay lắng lại. Nhưng bây giờ, mặc sát lại là tại cái này tiên cấp trong trận pháp. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị đả kích, cắt giảm, ân, thiên địa này tiên phách, sao bên trong tưởng tượng ta yếu nhược. Mắt thấy cảnh này, Lý Phàm không có có bao nhiêu vui sướng, mà là có chút bất ngờ không kịp đề phòng kinh ngạc. Một bên thao túng tiên trận, vừa quan sát huyền hoàng tiên vực, lúc này, Lý Phàm mới có thể phát hiện một chút khác thường tình huống. Rõ ràng tiên vực đã buông xuống, nhưng trong tinh hải ương đạo yên chi kiếp hắc khí, lại tựa hồ như không có bao nhiêu phản ứng, đuổi kịp một thế chân chính tiên vực bày ra lúc phản ứng. Không thể so sánh nổi, mới đản sinh huyền hoàng trong tiên vực, cũng không có mới tiên linh chi khí tạo ra, đồ vượt qua tiên phàm chi biến gông cùm xiềng xích, lại không có chất biến vì tiên hiệu dụng. Đây hết thảy, để Lý Phàm chẳng biết tại sao, liền nghĩ đến ngày xưa Huyền Thiên Vương, rõ ràng đã phi thăng thành tiên, lại không có tiên linh chi khí. Bán tiên, chẳng lẽ, ta nghiêng thứ nhất cát, chỗ độ hóa cũng chỉ là bán tiên vực không thành. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi có chút nổi nóng, bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Bán tiên cũng là tiên, từ vạn năm trước đây Huyền Thiên Vương, đến bây giờ Huyền Hoàng giới, cũng là bộ dáng này. Có lẽ căn bản không phải hắn nếm thử xảy ra điều gì sai lầm, mà là tiên giới phá diệt sau, qua lại trọn vẹn con đường, đều xuất hiện vấn đề lớn. Cảm giác được, cẩn thận cơ tiên tựa hồ quyết định cuối cùng, tới tìm tòi hư thực, Lý Phàm cũng không có do dự nữa. Tiên liệt giải ly điệp, toàn bộ công suất vận chuyển, vạn vật quy hư bên dưới đại trận, mặc sát thiên địa tiên phách này, bị vô tận cuồng phong, từng khúc thổi tát, mặc sát tan đi trong trời đất đồng thời. Một cỗ hùng hậu vô cùng sức mạnh, cũng theo đó buông xuống đến Lý Phàm trên thân. Lý Phàm, chung quy là bước vào hợp đạo chi cảnh, nhưng lại cùng trong kế hoạch hy vọng trạng thái có chênh lệch chút ít, còn không còn kịp suy tư nữa. Cảm giác được mặc sát tiêu thất, cùng với hung thủ vậy mà lại là Lý Phàm huyền hoàng thiên đạo, đột nhiên phát điên. Tại hắn xem ra, Lý Phàm một đường bồi tiếp hắn từ phàm đến nay, chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Bây giờ tại huyền hoàng giới đụng phải diệt thế nguy cơ lúc, lại lựa chọn rút đao khiêu chiến. Đây là từ đầu đến đuôi bị phán, bị chọc giận đến cực hạn huyền hoàng thiên đạo, không nhìn phát sinh ở tự thân các nơi diệt thế nguy cơ. Vô số thiên địa tiên phách, nhào nhào buông xuống Lý Phàm tả hữu, thề phải chu sát Lý Phàm. Thân ở vạn vật quy hư đại trận bên trong, Lý Phàm tâm bên trong cũng không có bao nhiêu e ngại. Hắn thừa dịp một thế này sau cùng thời gian, quan sát đến nửa tấn thăng thành công huyền hoàng tiên vực. Trên bầu trời Thái Dương, trong thế giới lưu chuyển ngũ hành chi lực, cùng với phòng hộ tại huyền hoàng giới Thanh Minh Đăng, còn có bốn cái trông đỡ thiên tiên trụ, cái gọi là huyền hoàng trong tiên vực. Vậy mà chỉ có cái này mấy chỗ, tồn tại có tiên linh chi khí vết tích. Có lẽ, theo thời gian lưu chuyển, những thứ này tiên linh chi khí sẽ từ từ khuếch tán, thẩm thấu, đưa nó diễn hóa thành chân chính huyền hoàng tiên vực. Nhưng, vẫn là không, cách nào cùng ta đã từng thấy, ngày xưa huy hoàng tiên giới, đánh đồng. Lý Phàm tâm bên trong bùi ngùi thở dài. Đúng rồi, tiên giới vừa diệt, làm sao lấy thành tiên? Lý Phàm tâm bên trong chợt sinh ra một cỗ buồn bực ngán ngẩm cảm xúc. Vạn vật quy hư đại trận, dần dần bị không sợ chết thiên địa tiên phách nhóm xông phá. Lý Phàm không còn lưu luyến, trong lòng mặc niệm thật đúng là làm hoàn chân lần nữa phát động thời điểm. Lý Phàm tâm bên trong uể oải, lập tức biến mất không còn tâm tích, bởi vì hoàn chân phát động hình thức khách quan dĩ vãng có rõ ràng khác biệt.